One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 97, nghi thức. Sau đó xuất phát, Pudding tặng sô-cô-la bánh gato mùi vị không tệ. Nàng vốn là rất am hiểu lấy sô-cô-la làm cơ sở món điểm tâm ngọt. Khối này bánh gato càng là nàng tỉ mỉ chế tác. Dù cho cũng không làm sao thích ăn món điểm tâm ngọt rai hát cũng ăn sạch khối kia bao hàm tâm ý. Bánh gato, sáng sớm hôm sau, Salad gia tộc lại bắt đầu bận rộn. Bởi vì hôm nay là rai hát cùng Pudding đính hôn nghi thức. Salad, Linlan rất vui vẻ, sáng sớm liền bắt đầu. Đồ ngọt đều so bình thường ăn hơn mấy tấn. Rai hát lên cũng không muộn. Salad gia tộc người mượn cớ tại có chút nhiều. Mặc dù không cần thiết cùng tất cả mọi người giữ gìn mối quan hệ, nhưng là cùng một chút mang tính then chốt cán bộ tăng tiến một cái hữu nghị cũng là nhất định. Hữu nghị là cần hao phí thời gian cùng tinh lực đi duy trì. Reinhardt một mực cho rằng như vậy. Đến tiếp cận buổi trưa, Thế Kinh xã báo chí rốt cục vẩy xuống Toto đảo. Lần này ngươi xem như danh dương biển rộng Ren. Prospero cầm trong tay một chương báo chí cười nói. Có hôm qua làm người dẫn đường kinh lịch, hắn cùng Reinhardt xem như có chút giao tình. Reinhardt cười phủ nhận, không có nói tên của ta không phải sao? Danh dương biển cả chỉ là thân phận không biết. Salad nhà con rể, giống như thật sự là dạng này. Smoothie có chút hiếu kỳ hỏi, là ngươi cố ý yêu cầu? Bằng không, Morgan vậy chỉ cần tin tức không muốn mạng chim chết tuyệt đối không khả năng giúp Reinhardt biến mất danh tự. Reinhardt gật gật đầu. Hải tặc cần thanh danh, nhưng ta không phải là hải tặc. Hải tặc cần thanh danh đi chiêu binh mãi mã, nhưng là Reinhardt tự nhận mình là cái người làm ăn, còn chưa tới cần nhờ mình đi giả vờ giả vịt mời chào thủ hạ trình độ. Trên thế giới không có cái gì ưu thế là so ngươi đối với người khác rõ như lòng bàn tay. Người khác đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả càng thêm to lớn. Reinhardt cười nói, hắn người xuyên Việt này, không phải liền là dạng này sao? Một bên trầm mặc Katakuri như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đến trưa, đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu. Mặc dù là đính hôn, nhưng là y nguyên rất chính thức. Reinhardt mặc thẳng Âu phục, Pudding mặc áo cưới trắng noãn. Mục sư cầm trong tay giáo điển, hiền lành hỏi thăm Reinhardt, tôn kính Reinhardt tiên sinh. Ngươi nguyện ý cưới Pudding tiểu thư làm thê tử của ngươi. Làm người yêu cùng bạn lữ sinh hoạt chung một chỗ. Cũng yêu nàng, tôn trọng nàng sao? Nguyện ý cùng nàng bình đẳng. Cộng đồng chia sẻ khoái hoạt, thống khổ, thắng lợi, hạnh phúc sao? Reinhardt liếc qua Pudding, tiểu nữ hài ba con mắt bên trong đều lộ ra chờ đợi. Thậm chí nhẹ nhàng kiễng mũi chân. Tựa hồ muốn giúp Reinhardt trả lời đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ta nguyện ý. Pudding trên mặt trong nháy mắt rào rạt lên nụ cười sán lạn. Thật sự là quá tốt. May mắn Reinhardt gia hỏa này chọn chúng mình. Bây giờ nghĩ lên những tên khốn kiếp kia ca ca tỉ tỉ nhóm đêm qua trông thấy mình e ngại biểu lộ. Liền muốn cười a. Bọn này hiếp yếu sợ mạnh hỗn đản. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Hừ hừ. Chờ ta về sau thực sự trở thành Reinhardt thê tử, lại đến để cho các ngươi đẹp mắt. Pudding trong lòng nghĩ đến chuyện như vậy, dương dương đắc ý. Sau đó mục sư lại hỏi Pudding, thân yêu Pudding tiểu thư, ngươi trở thành Reinhardt tiên sinh thê tử, làm người yêu cùng bạn lữ sinh hoạt chung một chỗ, cũng yêu hắn, tôn trọng hắn sao? Nguyện ý cùng hắn bình đẳng, cộng đồng chia sẻ khoái hoạt, thống khổ, thắng lợi, hạnh phúc sao? Pudding ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vội vàng nói, ta nguyện ý. Nhanh lên, người hỗn đản này mục sư còn tại rông dài cái gì a? Cho ta nhanh tuyên bố đính hôn hoàn thành. Pudding tiểu thư không kịp chờ đợi. Tiên thệ về sau là trao đổi thệ ước, sau đó trao đổi chiếc nhẫn. Reinhardt cùng Pudding đem đã sớm chuẩn bị xong chiếc nhẫn phân biệt đeo ở tay của nhau bên trên. Sau đó mục sư cười nói, như vậy, Reinhardt tiên sinh, Pudding tiểu thư, có thể tiến hành thệ ước chi hôn. Ấy, muốn hôn sao? Cút Đinh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Cái này đối với nàng mà nói còn quá sớm. Reinhardt cười cười, tiến lên một bước, nhẹ nhàng vuốt vuốt Cút Đinh cái đầu nhỏ. Mỉm cười nói, cần phải nhanh lên lớn lên a. Tiểu Cút Đinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cút Đinh kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó Reinhardt tại trên trán nàng hôn khẽ một cái. Bịch, bịch, bịch, Cút Đinh có thể cảm nhận được mình kịch liệt tiếng tim đập. Không biết vì cái gì, nước mắt lập tức liền từ trong ánh mắt chảy xuôi mà ra. May mắn, Reinhardt chọn chúng mình, nàng nghĩ, như vậy ta phụng thánh phụ tên. Tiên cáo hai người này chính thức kết làm vợ chồng chưa cưới. Nương theo lấy mục sư tuyên cáo, đính hôn điển lễ triệt để kết thúc. Hôn lễ kết thúc về sau, Reinhardt liền đi tìm Salus, Lin lần biểu đạt đi ý, mọi chuyện cần thiết đều tối hôm qua, không tiếp tục lưu tại Toto đảo tất yếu, nhanh như vậy muốn đi. Salus, Lin lần có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không có phản đối. Mụ mụ mụ mụ, vô luận đi đến biển cả cái góc nào, đều không nên quên Ren, ngươi là lão nương người nhà. Cái này thật là không giống như là nghĩ đến tại trong hôn lễ đem tình thân ra cả nhà xử lý. Salus, Lin lần lời nên nói, Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên, hắn còn nói, đúng, Lin lần, ta muốn đem Pudding mang đi. Pudding, tự nhiên là muốn dẫn đi. Hệ Parameser Memo Memo Nomi năng lực giả đủ khả năng đưa đến tác dụng không hề nghi ngờ là to lớn. Reinhardt tự nhiên là sẽ không gọi Salus, Lin lần mụ mụ, hắn mặc dù muốn cùng Pudding kết hôn, nhưng là cùng Salus, Lin lần vẫn là hợp tác quan hệ bạn bè. Pudding chỉ là để cái tầng quan hệ này càng vững chắc. Tùy ngươi, Salus, Lin lần hào khí phất tay. Pudding là vị hôn thê của ngươi, muốn làm cái gì là chuyện của mình ngươi. Nàng tự nhiên là không hề để tâm Pudding cô gái này. Đối với Salus, Lin lần tới nói, Pudding có khả năng đưa đến tác dụng duy nhất đã hoàn thành. Cho nên ta muốn cùng Reinhardt đại nhân ngài cùng rời đi vạn quốc sao? Nghe được tin tức này Pudding hơi kinh ngạc. Reinhardt cười nói, làm sao, Pudding, không nguyện ý sao? Nếu như không nguyện ý coi như xong, ta có thể đợi tương lai ngươi trưởng thành lại đến tiếp ngươi. Đương nhiên không có khả năng không? Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Pudding liên tục gật đầu. Có thể đi theo Reinhardt bên người đại nhân liền có thể một mực cho Reinhardt đại nhân làm món điểm tâm ngọt, rất tốt. Reinhardt thế lực cường đại, cùng ở bên cạnh hắn, nhưng so sánh ngốc trong gia tộc tốt hơn nhiều. Mới không là bởi vì chính mình ưa thích hắn đâu. Tuyệt đối không phải. Pudding nghĩ như vậy. Thế là Reinhardt mang theo Pudding xuất phát, cũng không có trở về Đông Hải. Mục tiêu là Dressrosa, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.